truyền nhân của thần y tái thế. Chương 392, bọn họ không muốn sống trong khách sạn nữa. Khóc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc chuyện trên chuyên, 88, nét, mọi người đang ngồi trong phòng khách uống trà, nhưng Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình lại chạy khắp tầng trên rồi lại xuống tầng dưới. Biệt thự như vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên được vào, thực sự đã làm cho hai người được mở rộng tầm mắt. Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình hào hứng chụp ảnh ở bể bơi bên ngoài. Chụp ở các phòng tầng trên và tầng dưới. Rồi chụp cả ảnh ở trên sân thượng. Và cũng ngồi trong hai chiếc xe khác nhau ở bên ngoài để chụp ảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Sau đó, bọn họ lại một lần nữa đăng lên mạng xã hội để khoe với mọi người. Bài đăng trên mạng xã hội đó đã nhận được vô số lượt thích và bình luận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tất cả những bình luận đó thì có người tỏ ra hâm mộ. Có người lại thấy ghen tị, có người thấy chán ghét. Trong danh sách bạn bè của Ngô Phi Điệp, đã có rất nhiều thanh niên giàu có đã bắt đầu tỏ ra thích cô ta. Và trong danh sách bạn bè của Ngô Tân Bình, cũng có những cô gái trẻ đã gửi nhiều tin nhắn cho anh ta để có thể cùng hẹn hò với anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tình huống này, đã thỏa mãn lòng hạm hư vinh của hai người bọn họ một đến mức cực đại. Khi bài viết thứ hai được đăng trên mạng xã hội, lại một lần nữa làm cho bạn bè của hai người bọn họ bị sốc. Ngôi biệt thự này cùng với cái bể bơi đã một lần nữa nâng cao vị thế của hai người trong mắt những người bạn của mình trên mạng xã hội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thậm chí, ngay cả con gái lộ Tây Á của ông chủ, cũng đã bình luận một lời khen dưới bài đăng của bọn họ. Làm cho cả hai người lại càng thấy vui mừng hơn. Mấy người trong nhà cùng nhau tán gẫu một lát, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Phương Như Nguyệt nói, Như Linh, hay là để Lâm Mạc Huy đưa mấy người bọn họ về khách sạn trước. Buổi tối em hãy ở lại đây. Hai người chúng ta lại cùng nhau ngay lúc này. Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình vừa bước vào nói chuyện tiếp nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngô Phi Điệp lập tức nói. Bác cả, không phải phiền phức như vậy đâu. Bác và mẹ cháu đã nhiều năm không gặp nhau. Hai người phải cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ. Vậy, tối nay chúng cháu sẽ ở đây. Dù sao thì, chúng ta cũng là một gia đình. Chúng ta nên ở cạnh nhau nhiều hơn. Ngô Trung Kiên cũng gật đầu lia lịa. Ông ta vốn còn rất tự hào về cái khách sạn 4 sao của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Tuy nhiên, bây giờ khi được nhìn thấy một biệt thự sang trọng như vậy, ông ta lại cảm thấy rằng cái khách sạn của mình chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Lúc này, ông ta thực sự không muốn lại phải đến khách sạn đó nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Như Nguyệt nghe vậy nên thấy rất vui. Ôi, nếu được như vậy thì tuyệt quá. Mấy đứa đi theo bác, tôi đã chuẩn bị phòng cho tất cả mọi người rồi. Trước tiên, mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi. Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình vui vẻ đi lên lầu. Mỗi người được ở trong một phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngô Trung Kiên lên phòng dành cho khách ở trên tầng 3. Biệt thự này có rất nhiều phòng cho khách. Hơn nữa, mỗi phòng lại vô cùng rộng rãi, rất thoải mái và cực kỳ sang trọng. Cho dù là có ở phòng đi nữa thì vẫn sẽ tốt hơn so với việc ở khách sạn 5 sao. Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình hoàn toàn không muốn rời đi. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, nhìn thấy biểu hiện này của bọn họ, Hứa Thanh Mây và Hứa Thanh Tuyết lại khịt mũi coi thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mấy người trong cái gia đình này, từ trước đến nay đều tỏ ra rất kiêu ngạo, cứ như là vừa mới từ nước ngoài trở về, luôn nghĩ là bản thân cao hơn người khác một bậc. Đến lúc ăn cơm, bọn họ chỉ hận không thể đem hết tất cả các đĩa trên bàn nhét vào miệng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, sau khi uống rượu xong, còn đòi ôm bình rượu về nhà. Trước đây thì chỉ đòi về khách sạn, bây giờ sau khi thấy nhà của các cô, lại không hề có ý định rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, điều này thực sự là đáng xấu hổ mà. Tuy nhiên, các cô cũng không thể làm gì khác được, ai bảo Phương Như Linh lại là dì hai của hai người cơ chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, mối quan hệ của Phương Như Linh và Phương Như Nguyệt rất tốt. Nếu hai người không cho phép gia đình này sống ở đây, chắc chắn sẽ làm cho Phương Như Nguyệt tức giận. Không có gì xảy ra trong đêm qua, Ngô Phi Điệp và Ngô, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Tân Bình đã dành tất cả thời gian để đọc hết các bình luận. Sáng sớm hôm sau, Ngô Phi Điệp trực tiếp gõ cửa phòng của Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây. Hứa Thanh Mây buồn ngủ mở cửa. Phi Điệp, sớm như vậy có chuyện gì sao? Ngô Phi Điệp hào hứng nói. Chị họ, chị có đồ bơi không? Cho tôi mượn một bộ. Tôi muốn bơi L, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Hứa Thanh Mây ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người mượn đồ bơi. Làm thế nào cô ta có thể mượn một bộ quần áo của người khác như vậy? Bơ, bơi sớm như vậy sao? Ngô Phi Điệp hưng phấn nói. Đúng vậy, lúc này bạn bè của tôi đang ăn trưa. Tôi chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội. Tất cả họ đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa, bể bơi này lớn như vậy. Đừng lãng phí nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét. Hứa Thanh Mây nhất thời không biết phải nói gì. Nói thẳng ra, cô ta văn chỉ là muốn chụp ảnh để khoe khoang mà thôi. Không phải là Hứa Thanh Mây không có đồ bơi. Những thứ này, sao có thể cho người khác mượn được chứ? Xin lỗi, tôi hiếm khi bơi, cho nên tôi không có đồ bơi ở nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nếu không, tôi bảo người khác mang một bộ tới đây cho cô. Hứa Thanh Mây trả lời một cách rất lịch sự mặc dù Ngô Phi Điệp này rất đáng ghét. Nhưng dù sao khi cô còn nhỏ, dì hai đã đối xử với cô không tệ. Phần tình cảm này cô vẫn luôn nhớ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Ngô Phi Điệp nóng này. Không có sao, một hồ bơi lớn như vậy trong nhà. Chị lại không có đồ bơi. Những người sống trong nước như mấy chị. Thực sự là không biết gì về sự hưởng thụ cả. Hứa Thanh Mây tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cuối cùng cũng không phản bác lại. Dù sao đây cũng là con của dì hai. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Ngô Phi Điệp lẩm bẩm một lát. Khoát tay nói, thôi quên đi, chị mau bảo người đưa cho tôi một bộ đi. Hãy nhanh lên, nếu không, những người bạn của tôi đều sẽ đi làm rồi đến lớp hết. Lại không thể xem bài đăng của tôi được. Những người bạn của tôi không thể nhìn thấy tôi. Bọn họ sẽ cảm thấy rất buồn. Hứa Thanh Mây cảm thấy vô cùng bất lực. Chỉ có thể gọi điện thoại cho thư ký. Nhớ cô ấy gửi một bộ đồ bơi tới đây. Ai biết được, cô vừa gọi điện thoại xong. Ngô Phi Điệp lại quay trở lại. Đúng rồi, chị hãy nói với bọn họ. Làn da của tôi khá nhạy cảm. Cho nên chất lượng đồ bơi không thể quá kém. Mặc không thoải mái, tôi có thể dễ bị nổi man lam. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Hứa Thanh Mây vô cùng bất lực. Cô em họ này cũng quá khó để mà phục vụ. 20 phút sau, một chiếc Porsche đi đến cửa biệt thự thư ký của Hứa Thanh Mây bước ra khỏi xe. Đưa một cái túi cho Hứa Thanh Mây. Tổng giám đốc Hứa, đồ bơi mà chị cần đây ạ, do chị không có nói là cần thương hiệu gì. Vì vậy tôi đã tự quyết định và đến Sanen để mua một bộ. Nếu chị cảm thấy không thoải mái, tôi có thể giúp chị đổi một thương hiệu khác. Cô thư kỷ này làm việc cũng khá chu đáo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô ấy còn tưởng rằng Hứa Thanh Mây muốn mua một bộ đồ bơi. Cho nên đã lựa chọn rất cẩn thận. Hứa Thanh máy cười nói, cái này là được rồi. Xin lỗi, sáng sớm đã phải làm phiền đến cô rồi. Thư ký vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Hứa, chị quá khách sáo quá rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép đi trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh máy gật đầu. Cô thư ký lập tức lái chiếc Porsche đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lúc này, Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình đang ngồi trong sân. Chứng kiến tất cả những chuyện này, Ngô Phi Điệp lập tức chạy tới. Chị họ, đó là bạn của chị à? Wow, lái hắn một chiếc Porsche, thật là ngầu. Gia đình cô ấy có giàu có không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Tuyết vừa vặn đi tới cửa, nghe vậy trực tiếp cười lạnh nói, bạn nào chứ, đó là thư ký của chị gái tôi. Ngô Phi Điệp trợn tròn hai mặt của mình, cái gì, thư ký gì? Hứa Thanh Tuyết nói, thư ký riêng của chị tôi, chủ yếu chịu trách nhiệm giúp chị tôi xử lý công việc hàng ngày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngô Tân Bình cũng ngây ngẩn cả người. Chị họ, chị làm gì vậy, còn có thể có một thư ký riêng chứ? Hứa Thanh Tuyết ngạo nghễ nói. Chị tôi là chủ tịch của công ty dược phẩm Hưng Thịnh, quản lý cả một công ty. Một công ty lớn như vậy, nếu không có thư ký riêng thì có làm việc được hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình trợn mắt và há hốc mồm. Từ tối qua đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa kịp hỏi về tình hình của gia đình Hứa Thanh Mây. Trong thực tế ở nước ngoài, Phương Như Linh đã nhiều lần nói về những điều nghèo đói trong gia đình Phương Như Nguyệt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vì vậy, trong tiềm thức của bọn họ cảm thấy rằng đây là những người họ hàng nghèo. Không bao giờ là những người giàu có. Trở lại đây vào lúc này, nếu không phải vì lý do của Phương Như Linh, tất cả bọn họ đều tỏ ra rất lười biếng để tham dự cái gọi là bữa tiệc gia đình này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bọn họ cũng không muốn hỏi về tình hình hiện tại của nhà họ Hứa. Bởi vì cảm thấy rằng có những người họ hàng nghèo như vậy là quá xấu hổ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại hoàn toàn bị sốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngô Phi Điệp trợn mắt, há hốc mồm nhìn Hứa Thanh Mây. Chị họ, đây có phải là sự thật không? Chị thật sự là chủ tịch của một công ty sao? Công ty có lớn không? Hứa Thanh Tuyết cười lạnh, việc này còn có thể là giả sao? Thư ký đã lái xe Porsche, cô nói thử xem công ty có lớn hay không? Nhớ đọc truyện trên chuyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cách chương.